Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ năm, Pyotr Saranac lại dậy thật sớm như thường lệ. Hắn năm nay 30 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành toán học tại Princeton. Hiện đang làm biên tập viên thẩm định bản thảo cho tạp chí toán học Niên San, trở thành một trong những biên tập viên thẩm định bản thảo cho một trong bốn tạp chí toán học hàng đầu thế giới luôn là niềm tự hào của hắn. Sau khi ăn sáng, hắn lái xe đến tòa soạn. Như thường lệ, hắn tự làm cho mình một ly cà phê, sau đó mở máy tính vào hộp thư. Vừa lúc đó, loa phát thanh phát ra tiếng kêu leng keng, thông báo hắn đã nhận được một bưu kiện mới. Pyotr nhấp một ngụm cà phê và tùy ý nhấp chuột mở bưu kiện. Có thể vì kích thước phụ kiện quá lớn, máy tính phản ứng hơi chậm. Hắn bỏ ly cà phê xuống, nhìn tiêu đề bài báo. Bốn cách để chứng minh dự đoán Gobek. Hắn nghĩ rằng một bài báo có tiêu đề như vậy chắc chắn là của một tác giả chưa có kinh nghiệm. Từ từ, Pyotr bỗng nhận ra bốn phương pháp chứng minh dự đoán Gobek. Hắn vội vàng xem lại tiêu đề. Không sai, tinh thần của Pyotr bỗng chốc hồi hộp, vẻ mặt nghiêm túc, rồi tiếp tục đọc xuống dưới. 10 phút, 30 phút, 1 giờ, hắn dụi mắt, với trình độ toán học của hắn, chỉ có thể đọc được khoảng 20 trang, xuống thêm nữa thì không thể. Nhưng điều đó không ngăn cản hắn bày tỏ niềm phấn khích của mình. Có thể hắn đã chứng kiến một thời khắc lịch sử. Pyotr nôn nóng in nhanh bài báo và chạy vào phòng làm việc của tổng biên bình. Hắn không hiểu nội dung cũng không sao, nhưng tại Princeton, tại nước Mỹ, tại Bắc Mỹ, trên toàn thế giới, sẽ luôn có những người hiểu được bài báo này. Dự đoán Gobek, tổng biên James hiển nhiên muốn giữ bình tĩnh hơn. Hắn trực tiếp nhìn về phía tác giả, tên chỉ ghi rằng. Ré tai meng, hắn nhìn vào thông tin đơn vị tác giả. Đại học Jin Kheng, hắn nhíu mày, có phải là người Trung Quốc không? Không phải hắn phân biệt chủng tộc, mà là trong lĩnh vực toán học như thế này. Thật sự có người có thể chứng minh dự đoán Gobek sao? Đây chính là bài toán nan giải trong giới toán học đã tồn tại 270 năm. Pyotr lập tức nói, thưa ông James, tôi hiểu ý của ông. Vì vậy điều chúng ta cần làm ngay bây giờ là nhanh chóng truyền bài báo này cho các chuyên gia bình thẩm, để những giáo sư đó kiểm chứng sự chính xác của nó. Giống như các học thuật tập san khác, bản thảo sẽ được xét duyệt chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là thẩm định bởi biên tập viên tạp chí, giai đoạn thứ hai là thẩm định bởi những người bình thẩm. Biên tập sẽ dựa theo chủ đề của văn bản và lĩnh vực của tạp chí để sàng lọc bài viết, sau đó chuyển những bài viết đủ tiêu chuẩn cho những người thẩm định. Những người thẩm định chủ yếu đến từ ba nguồn, một là thành viên của hội đồng biên tập tạp chí, để đánh giá các bài báo mới. Hai là các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực, và cuối cùng là những tác giả mà mình đã gửi bài thảo luận. Tuy nhiên, đối với một tạp chí hàng đầu, để đảm bảo kết quả thẩm định chính xác và tránh tình trạng giả mạo học thuật, những người thẩm định chỉ được phép làm việc với các nghiên cứu có cùng hướng đi với văn bản gửi tới. Thông thường là từ 3 đến 5 người, nên phần này được gọi là giai đoạn thẩm định đồng hành. Hơn nữa, giai đoạn thẩm định đồng hành của toán học Niên San là thẩm định đôi, nghĩa là tác giả và những người thẩm định không biết danh tính nhau. Anh nói không sai, bỏ qua những thành kiến, James có thái độ nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dĩ nhiên hy vọng bài báo này là chính xác, điều này sẽ mang lại vinh dự cho toán học Niên San. Nửa giờ sau, 10 bưu kiện từ máy tính của Pyotr bay về hướng các nơi trên thế giới. Sau khi gửi đi bài báo, Mạnh Tắc Chi ngay lập tức đến bệnh viện. Virus HIV thường trải qua thời gian ủ bệnh từ vài tháng, thậm chí dài đến 10 năm hoặc hơn trước khi trở thành bệnh nhân HIV. Y học hiện đại đã phát triển đến mức nhiều phương pháp điều trị virus kháng khuẩn đã được nghiên cứu và sản xuất. Nếu một người bị lây nhiễm virus HIV, tiến hành liệu pháp kháng virus hiệu quả sẽ có thể kéo dài đáng kể thời gian ủ bệnh, thậm chí khiến người nhiễm virus HIV sống cả đời mà không biến thành bệnh nhân AIDS. Tuy nhiên, Mạnh Tắc Chi không lựa chọn làm như vậy. Một phần vì thời gian không còn nhiều, không nói đến việc điều trị trong nước hiện tại chưa đạt yêu cầu, ra nước ngoài điều trị thì không có tiền tài cũng như đường hướng, hắn cũng không thể vào được viện nghiên cứu sinh vật. Chính yếu là phương pháp kháng virus này không thể tránh khỏi các tác dụng phụ, và chỉ cần nói về một số loại thuốc mà trong vài tuần đầu tiên sử dụng, sẽ khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng ác mộng trầm trọng. Đa số bệnh nhân cần phải có sự can thiệp tâm lý từ bác sĩ mới có thể vượt qua giai đoạn này. Mạnh Tắc Chi cũng không nghĩ rằng trong hoàn cảnh như vậy, hắn còn có đủ năng lực để làm thí nghiệm. Ngoài ra, Mạnh Tắc Chi cũng không muốn gây rối, việc điều trị chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Trần Ứng Long, đến lúc đó sẽ không biết sẽ xảy ra bao nhiêu rắc rối. Nhưng tình huống hiện giờ đã khác, hắn đã chứng minh được dự đoán Go Back, thời gian Trần Ứng Long gây khó dễ cũng không còn xa, giờ hắn chỉ muốn hoàn thành ngay việc nghiên cứu và phát triển thuốc chữa đặc hiệu cho bệnh HIV, để tránh những rắc rối sau này. Do đó, việc điều trị bằng thuốc để điều chỉnh trạng thái cơ thể là cần thiết. Tại quốc nội, thuốc trị liệu cho bệnh nhân HIV là miễn phí, bệnh nhân chỉ cần có chứng nhận HIV hợp lệ, đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để nhận thuốc miễn phí, sau đó đến bệnh viện đã được chỉ định để nhận điều trị kháng virus miễn phí. Mạnh Tắc Chi thì lười phiền phức, bên cạnh đó thuốc miễn phí mà nhà nước cung cấp hầu hết đều có tác dụng phụ mạnh, vì thế hắn đành phải tự bỏ tiền mua hai đợt thuốc điều trị qua nhập khẩu. Tuy nhiên, hắn rõ ràng đã đánh giá quá cao thể chất của mình, và với việc ngày nào cũng làm việc tại phòng thí nghiệm, nếu không nói đến việc nghỉ ngơi đều không điều độ, chỉ trong vòng nửa tháng, trọng lượng cơ thể của hắn đã giảm đi cả chục ký. Phần mỡ bị tiêu hao mạnh mẽ nhất là ở mặt và cánh tay, khiến hắn trông gầy gò hơn nhiều. Khi Trúc Chính Khanh thoát ra khỏi sự thất tình và chuẩn bị tâm lý đầy đủ để trở lại phòng thí nghiệm, việc đầu tiên hắn thấy chính là tình trạng của Mạnh Tắc Chi như vậy. Cảnh tượng khiến tim hắn đập nhanh, làm hắn lầm tưởng rằng Mạnh Tắc Chi như vậy là vì mình mà không ăn uống. Nhưng rất nhanh, hắn đã từ bỏ được ý nghĩ không thực tế đó. Hắn khẽ nhếch môi, biểu cảm rửng rưng, nghe tiếng bước chân, Mạnh Tắc Chi đang điều chỉnh dụng cụ thí nghiệm bất giác quay đầu lại, thấy người đến, động tác của hắn khựng lại. Ý tưởng đầu tiên trong lòng hắn đó là hiện tại mình nhất định trông rất tệ hại. Thí nghiệm của ngươi còn chưa xong sao? Hắn đã mất hơn 4 tháng. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Trúc Chính Khanh có vẻ bình thản, Mạnh Tắc Chi trong lòng không biết phải cảm xúc ra sao. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, cũng giống như bạn bè gặp nhau thì hỏi han. Còn ngươi, dự án lấy được đến chưa? Tạp chí bên đó đã triệt tiêu bản thảo. Ừ, hai người nói đến đây, không ai hẹn mà cùng rơi vào im lặng. Cảm thấy ngượng ngùng, Trúc Chính Khanh không thể chịu được nên nhìn Mạnh Tắc Chi một cái, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nhịn được hỏi. Sao ngươi lại trở thành như vậy? Mạnh Tắc Chi khẽ kéo khóe môi, bất ngờ cười. Bị bệnh, đó là một căn bệnh nghiêm trọng đến mức nào? Trúc Chính Khanh gần như kiên cường không đứng lên nổi, gặng hỏi. Vậy hiện tại đã khỏi bệnh chưa? Mạnh Tắc Chi trầm tĩnh đáp, rồi lắc đầu. Trúc Chính Khanh không khỏi cảm thấy lo lắng. Có đi bệnh viện kiểm tra chưa? Đã đi rồi, Mạnh Tắc Chi gật đầu. Bác sĩ đã cho thuốc. Nghe đến đây, Trúc Chính Khanh nhẹ lòng hơn một chút. Ngay sau đó, hắn lại không khỏi tự trách bản thân. Trúc Chính Khanh à, người ta đều từ chối ngươi. Vậy mà ngươi còn dám đến gần, thật đáng xấu hổ. Trúc Chính Khanh càng nghĩ càng cảm thấy chua xót. Cách chương.